Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 65, Ngôi Vị Hoàng Đế. Góc Truyện Audio.com. Trộm nhìn thoáng qua Hoàng Đế, thấy hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình. Bích Lăng Tiên Tử cũng hoảng sợ. Phụ Hoàng đều là nàng. Nàng cố ý, Bích Lăng Tiên Tử chỉ vào Phạn Linh Xu. Không biết vì cái gì. Theo tuổi lớn lên, nàng đã không phải khi còn nhỏ cái kia không có thực lực tiểu nữ hài. Nhưng là đối phụ hoàng lại càng ngày càng sợ hãi. Khi còn nhỏ, phụ hoàng tuy rằng không sủng ái nàng, nhưng tốt xấu là cái hiền lành ôn hòa phụ hoàng. Mà hiện tại, hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ở đủ loại quan lại đề nghị dưới, thật sự có nội dám đi chuẩn bị nước trong cùng dụng cụ cắt gọt ra tới. Trước từ quan tài này một vị bắt đầu đi, từ thượng thư đề nghị, mọi người sôi nổi tán đồng, đứng ở trên đài cái kia nhiều năm như vậy ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng. Vạn nhất hắn là thật sự, ai dám lấy chân long thiên tử khai đao, thái tử điện hạ, thỉnh đi xuống đi, Phạn Linh Xu nói, Thẩm Minh Tu gật gật đầu, ba bước cũng làm hai bước đi xuống bậc thang, đi vào quan tài trước. Run rẩy vươn tay, làm nội giám ở đầu ngón tay cắt một chút, một giọt huyết rơi vào nước trong chung. Quan tài chung người đã chết đi nhiều năm, nhưng bởi vì thân thể vẫn luôn bảo tồn hoàn hảo. Cắt một đao, cư nhiên còn có huyết lưu ra. Tích, huyết dung nhập trong nước. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn, chỉ thấy thái tử huyết cùng quan tài chung người này huyết. Chậm rãi dung hợp ở bên nhau, mọi người ồ lên. Thái giám lại phùng Bích Lăng Tiên Tử huyết xuống dưới, đồng dạng, cùng quan tài người trong huyết dung hợp, nước mắt bỗng nhiên từ Thẩm Minh Tu trên mặt lăn xuống dưới. Hắn xoay người chỉ vào trên đài cao hoàng đế hô to. Chấm, hắn là cái hàng giả, đem hắn bắt lại, thu được mệnh lệnh cấm quân lập tức đem vũ khí nhắm ngay giả hoàng đế. Tuy rằng bị vạch trần thân phận. Nhưng hắn đứng ở nơi đó như cũ lù lù bất động. Không có lộ ra nửa điểm nhi sợ hãi thần sắc, Bích Lăng Tiên Tử đã xa xa lui ra phía sau. Hoảng sợ muôn dạng, bỗng nhiên, ai cũng không có thấy rõ ràng giả hoàng đế là như thế nào động thủ. Hắn nâng lên tay, một cây nhánh cây bộ dáng đồ vật bỗng nhiên cuốn lấy Phạn Linh Xu thân thể. Nàng vốn dĩ có thể tránh đi, nhưng trước mắt bao người. Không nghĩ bại lộ thân phận, đơn giản khiến cho hắn chói. Giả hoàng đế đem nàng kéo đến bên người, làm con tin bắt cóc, phân phó Mộ Lam quân triệt khai. Làm ta đi, giả hoàng đế cười lạnh nói. Hắn đến không có nửa điểm nhi bị vạch trần lúc sau hoảng loạn. Phạn Linh Xu thức thời nói, đều tránh ra, Mộ Lam quân nghe nàng mệnh lệnh thối lui một cái lộ. Làm giả hoàng đế bắt cóc Phạn Linh Xu chậm rãi lui ra ngoài. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Giả hoàng đế thanh âm tràn ngập oán hận. Cái này nha đầu thúi phá hủy kế hoạch của hắn. Ngươi trong lòng rất rõ ràng. Ngươi giết không được ta. Phạn Linh Xu nhàn nhạt mà cười. Nếu không hà tất hư trương thanh thế. Vậy ngươi cũng thừa nhận. Ngươi căn bản không phải Mộ Hàm Yên. Ngươi thực thông minh a, Mộc Lan. Trực tiếp kêu ra đối phương tên, làm hắn thân thể chấn động, xem ra ngươi biết rất nhiều, thì thật không nhiều lắm. Phạn Linh Xu đi theo hắn cùng nhau lui về phía sau. Tỷ như, ta liền không biết ngươi là yêu tộc, thật làm ta ngoài ý muốn, ta cho rằng ngươi chỉ là phương Bắc hoang dân, ngươi không biết, Mộc Lan ngược lại có một tia kinh ngạc, Mộ Lam không có nói cho ngươi sao, ta chưa bao giờ gặp qua nàng. Phạn Linh Xu nhớ tới cái gì? Trên lưng một trận lạnh lẽo bỏ lên tới. Mộc Lan tựa hồ nhận thấy được nàng dị thường. Âm u mà cười rộ lên. Ngươi hiện tại mới biết được ta là yêu tộc sao? Vậy ngươi có biết hay không ta vì sao phải giả mạo nhân tộc hoàng đế? Ngươi tưởng, Phạn Linh Xu nuốt một ngụm nước miếng. Mộc Lan thay thế nàng nói ra. Chấm, không sai, ta muốn cho yêu tộc tái hiện nhân gian. Qua đi từ chúng ta yêu tộc trên người cướp đoạt hết thảy. Chúng ta đều sẽ đòi lại tới. Ngươi, Phạn Linh Xu nói không có nói xong. Mộc Lan bỗng nhiên đem nàng đi phía trước đẩy. Hắn quay người lại liền biến thành một đạo màu xanh lục yêu khí biến mất không thấy. Chủ soái, mấy cái Mộ Lam Quân tiến lên đỡ lấy nàng. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, Phạn Linh Xu lắc đầu. Bởi vì Mộc Lan nói mấy câu, trong lòng như cũ thấp thỏm bất an. Mộc Lan mục đích không phải giả trang hoàng đế điên đảo Huyền Nguyệt Quốc. Hắn muốn càng đáng sợ. Hắn muốn cho yêu tộc ngóc đầu trở lại, từ nhân tộc trong tay cướp đoạt thổ địa cùng tài nguyên. Nàng đi hướng còn hỗn loạn đủ loại quan lại, lúc này đại bộ phận người đều đứng ở thật hoàng đế quan tài trước. Quỳ xuống tới khóc giống, nàng đang muốn chen vào đi tìm Thẩm Minh Tu, một người bỗng nhiên che ở nàng trước mặt, từ trước còn tính anh tuấn mặt, hiện tại thoạt nhìn bạch bạch, có vài phần dầu mỡ. Tấn Vương Điện Hạ, có gì chỉ giáo, nàng không nóng không lạnh hỏi. Thẩm Minh Tiệp chiều nàng lộ ra một cái ôn nhu vạn phần tươi cười. Yên nhi, ta đã lâu không gặp ngươi. Ngươi không biết, trong khoảng thời gian này ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Phạn Linh Xu cố ý đem có vết sẹo tả mặt đối với hắn. Nói, nga, tưởng ta, chấm, tuy là Thẩm Minh Tiệp làm chuẩn bị tâm lý, ái mỹ thiên tính sẽ không thay đổi. Lập tức cảm giác có vài phần không khỏe. Hắn đi đến Phạn Linh Xu phía bên phải, mang theo vài phần đau lòng nói. Ngươi không biết ta có bao nhiêu tiếc nuối. Ta vốn không nên bỏ qua ngươi. Chính là đều là cái kia giả hoàng đế. Quan giả hoàng đế chuyện gì? Phạn Linh Xu bám giết không tha mà vòng qua hắn. Chính là lấy tả mặt đối với hắn. Thẩm Minh Tiệp tưởng tượng tương lai ngôi vị hoàng đế tiền đồ. Cái gì đều mặc kệ, không bao giờ tránh nàng. Yên nhi, ta và ngươi việc hôn nhân sáng sớm liền đính xuống dưới. Chính là giả hoàng đế từ giữa làm khó dễ. Hắn uy hiếp ta, cũng uy hiếp ta mẫu phi. Bức cho ta từ bỏ ngươi. Ta chỉ là cái hoàng tử. Sao có thể cùng phụ hoàng đối nghịch. Mỗi lần nhớ tới, ta đều thống khổ đến ngủ không được. Nói như vậy, ngươi cùng Phương Thanh Liên sự tình. Cũng là giả hoàng đế bức ngươi, Phạn Linh Xu cũng sẽ không cho hắn mặt, chính hắn đưa tới cửa, không đánh không phải nàng phong cách, Thẩm Minh Tiệp mặt quả nhiên nóng rát thiêu cháy, nhưng hắn vẫn là ra mặt dày nói, đều là Phương Thanh Liên câu, dẫn ta, nữ nhân kia không biết liêm sỉ, yên nhi, ngươi tin tưởng ta, chờ ta bắt được nàng, nhất định ở ngươi trước mặt sống sờ sờ lột nàng ra. Ai nha, thật dọa người, Phạn Linh Xu vỗ vỗ ngực, Thẩm Minh Tiệp biết nàng luôn luôn thiên chân đơn thuần, thấy thế vội vàng đến gần vài bước, thanh âm càng là nhu đến cơ hồ có thể véo ra thủy tới. Yên nhi, đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ta nhất định hảo hảo bảo hộ ngươi. Liền ở hắn tới gần như vậy một cái chớp mắt, Phạn Linh Xu bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh. Thẩm Minh Tiệp, ngươi cái này thái giám chết bầm có ghê tởm hay không? Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Thẩm Minh Tiệp tốt xấu là cái vương gia, liền tính ném mệnh căn tử. Cũng không ai dám đối hắn mở miệng vũ nhục, làm cho hắn còn tồn tại nào đó tự tin. Hiện tại này tự tin một khi bị đánh vỡ, hắn lập tức trở mặt lộ ra nhất dữ tợn ghê tởm gương mặt. Tiện nhân, không chút khách khí giơ lên tay. Hắn còn tưởng rằng hiện tại đối mặt chính là qua đi cái kia ở trước mặt hắn thật cẩn thận Mộ Hàm Yên. Thanh lãnh hàn quang chợt lóe, Thẩm Minh Tiệp bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, phùng chính mình tay phải quỳ xuống đi. Phu quân, Phạn Linh Xu cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng chạy hướng cái kia một thân bạch y thanh tuấn nam tử. Lạc Từ đem nàng kéo đến chính mình phía sau, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Minh Tiệp. Thanh âm tiên quân, Thẩm Minh Tiệp lắp bắp hô lên một tiếng. Hắn liền biết này không phải cái ý kiến hay. Mộ Hàm Yên gả cho thanh âm tiên quân, nơi nào còn sẽ để ý hắn. Nhưng vừa mới rõ ràng là Mộ Hàm Yên trước mở miệng nhục nhã hắn. Hắn khí bất quá mới động thủ, chính là loại này lời nói. Hắn có thể nói đến xuất khẩu sao? Thẩm Minh Tiệp nuốt xuống một ngụm nước đắng. Vội vàng giải thích, vừa mới, là một hồi hiểu lầm, ta chỉ là nhìn đến Yên Nhi trên đầu có chỉ sâu, tưởng giúp nàng chụp một chút, loại này trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh, cũng chỉ có Thẩm Minh Tiệp tài có thể nắm giữ đến như thế mắt dày vô sỉ. Nhưng hắn tay phải mềm ngoạt, có thể thấy được vừa mới Lạc Từ đối hắn không có nửa phần khách khí. Trực tiếp đem cánh tay đánh gãy, bị thiến, còn chặt đứt một bàn tay. Này Thẩm Minh tiệp tiền đồ, xem như hoàn toàn hủy hoại. Lạc Từ ánh mắt vẫn luôn thực lãnh, ở hắn nói xong câu đó thời điểm, bỗng nhiên sửa đúng nói. Chấm, nàng là Lạc phu nhân. Thẩm Minh tiệp phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng người từng trải ra trượng phu không cho phép hắn tùy tiện kêu thê tử khuê danh. Hắn nếu là còn tìm đường chết liền không ngừng là đoạn một bàn tay đơn giản như vậy. Là Lạc phu nhân, vừa mới sự tình, Lạc phu nhân không cần để ý, Lạc Từ xoay người nhìn Phạn Linh Xu. Hắn không cho phép người khác động nàng một đầu ngón tay. Hắn phía trước chưa từng nghĩ tới chính mình cũng là tràn ngập lệ khí. Nhìn đến có người muốn thương tổn nàng, hắn sẽ muốn giết người kia. Nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa mới không nên đem ngươi một người lưu lại. Phạn Linh Xu không có quên ở trước mặt hắn chính mình là yêu cầu bị bảo hộ Mộ Hàm Yên. Liền nói, không quan hệ, ta không phải hảo hảo sao? Chung quanh người rất nhiều. Thanh âm tiên quân xuất hiện hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt. Hai người chỉ nói mấy câu, liền bị một ít người thanh âm đánh gãy. Từ thượng thư cao giọng nói, hoàng thượng bị yêu tà hãm hại mà chết, hiện giờ quốc không thể một ngày vô chủ, ta xem hẳn là lập tức ủng hộ thái tử đăng cơ. Thái tử là danh chính ngôn thuận người thừa kế, nhưng mấy năm nay bị giả hoàng đế vắng vẻ, dần dần không ra đầu. Ngược lại là Tấn Vương phong cảnh một ít, có chút người thấp giọng nghị luận Tấn Vương cũng có tư cách kế vị. Bích Lăng tiên tử cũng nói, thái tử tuổi nhỏ vô năng, có cái gì tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta cảm thấy Tấn Vương không tồi. Mấy năm nay, Tấn Vương tài năng cũng là đại gia rõ như ban ngày. Thẩm Minh tiệp nhân cơ hội đứng lên, chẳng sợ chặt đứt một cái cánh tay, cũng cường chống ngẩng đầu ưỡn ngực. Bỗng nhiên một đạo trong trẻo thanh âm vang lên tới, các vị có phải hay không đều bị dọa choáng váng, một cái hoạn quan, như thế nào có thể kế thừa quốc to lớn thống. Phạn Linh Xu trong lòng vui vẻ, vừa nhấc đầu, liền thấy Mộ Vân Phi ăn mặc áo giáp, khoác áo choàng, uy phong lẫm lẫm cưỡi màu đen tuấn mã đi vào tới. Phía sau giáp sắt dày đặc hắc kỳ quân rất có khí thế. Vị này hắc kỳ quân thiếu soái cà lơ phất phơ, nhưng thực lực luôn luôn phục chúng. Hắn nói ra nói tuy rằng có chút khó nghe, lại chọc chúng Thẩm Minh tiệp lớn nhất nhược điểm. Thẩm Minh tiệp trong nháy mắt mặt như màu đất, hôm nay liên tục bị hai cái Mộ gia người nhục nhã. Là người đều nhịn không nổi, từ xưa ngôi vị hoàng đế năng giả cư chi, bổn vương mấy năm nay vì phụ hoàng phân ưu giải lao. Sở làm việc đều là vì nước vì dân, chẳng sợ tương lai bổn vương vô hậu, hoàng tộc bên trong con nối dõi đông đảo, còn sợ tìm không thấy ưu tú người thừa kế sao? Nghe hắn nói như vậy, Mộ Vân Phi nhẹ xích một tiếng, nói, Tấn Vương, mấy năm nay ngươi hỗ trợ phân ưu giải lao, là cái kia yêu quái biến giả hoàng đế đi. Một câu lại chọc Thẩm Minh tiệp đau chân, hắn cơ hồ rít gào lên. Mặc kệ là ai, bổn vương đều là vì Huyền Nguyệt quốc cống hiến sức lực. Mộ Vân Phi thiên đầu, một bộ kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, người giúp giả hoàng đế làm thương thiên hại lý sự tình cũng không ít. Một kiện liệt ra tới, sợ Tấn Vương còn muốn tới đình úy chùa đi uống vài chén trà. Ngươi, Thẩm Minh tiệp không lời nào để nói, mấy năm nay hắn đều là nghe giả hoàng đế mệnh lệnh hành sự. Sắc thật có thật nhiều thứ, hắn cảm thấy có một số việc không đúng, nhưng vẫn là làm, hắn chỉ biết nguyện trung thành phụ hoàng, thảo phụ hoàng niềm vui, tương lai mới có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, ai biết vẫn luôn nguyện trung thành chính là cái giả hoàng đế. Tóm lại, chúng ta Hắc Kỳ quân tuyệt không sẽ ủng hộ một cái hoạn quan. Mộ Vân Phi cao giọng nói, bổn thiếu soái hôm nay tới. Đó là truyền đạt Tây vực đại đô đốc nói. Hoạn quan cầm quyền, quốc đem không quốc, Thẩm Minh tiệp lập tức im tiếng. Hắn xem như hoàn toàn minh bạch, Mộ gia tuyệt không sẽ duy trì hắn. Từ hắn phản bội Mộ Hàm Yên thời điểm bắt đầu, hắn liền mất đi Mộ gia cái này chỗ dựa. Hơn nữa, cũng vĩnh viễn mất đi tới gần ngôi vị hoàng đế cơ hội. Trong thân thể khí cơ hồ tiết ra một nửa, hắn cầu xin nhìn về phía Phạn Linh Xu, ôm cuối cùng một tia hy vọng. Lạc phu nhân, ngươi đã từng hứa hẹn quá, nhất định sẽ làm Mộ Lam Quân ủng hộ ta, làm ta bước lên ngôi vị hoàng đế. Phạn Linh Xu nhìn hắn, muốn nhìn một cái bùn đất dẫy dụ kẻ đáng thương. Nếu là Mộ Hàm Yên còn sống, nhìn đến hắn như vậy, cũng sẽ không đối hắn lại có nửa phần tình ý đi. Hứa hẹn, Phạn Linh Xu hơi hơi nghiêng đầu, học Mộ Vân Phi bộ dáng, cười đến có vài phần ương ngạnh kiêu ngạo. Ta niên thiếu là thuận miệng nói bậy nói, Tấn Vương Điện Hạ như thế nào thật sự. Mộ Hàm Yên, Thẩm Minh Tiệp tức muốn hộc máu giống giận, tưởng xông tới, nhưng mà, giờ này ngày này Mộ Hàm Yên, không bao giờ là nhu nhược đáng thương Mộ Hàm Yên, nàng là Mộ Lam Quân chủ soái, Thanh Âm Tiên Quân thê tử, vô số người ủng hộ ở bên người nàng bảo hộ nàng. Hắn còn không có xông lên trước hai bước, liền bị Mộ Lam Quân ngăn lại, hơi chút dùng sức, đem hắn cả người ném văng ra. Thẩm Minh Tiệp chưa từ bỏ ý định bò dậy, phẫn nộ mà chỉ trích, ngươi nói không giữ lời, trêu đùa cùng ta, thân là một quân chủ soái, ngươi như vậy như thế nào có thể phục chúng, này Thẩm Minh Tiệp là thật sự điên rồi đi, nếu như vậy coi trọng ngôi vị hoàng đế, lúc trước liền không nên phản bội Mộ Hàm Yên, nói đến cùng, vẫn là quá tham lam cùng ngu xuẩn, không chỉ có muốn ngôi vị hoàng đế, còn thiếu kiên nhẫn muốn mỹ nữ. Phạn Linh Xu khinh miệt mà nhìn hắn, ta nói, chỉ cần đối Mộ Lam Quân phụ trách, đối với ngươi, chưa bao giờ yêu cầu, Tấn Vương Điện Hạ vẫn là thanh tỉnh một chút, không cần quá xem trọng chính mình, luận xuất thân, ngươi so ra kém thái tử, luận mới có thể, ngươi so mặt khác hoàng tử cũng chỉ là sàn sàn như nhau. Ngươi hiện giờ cái dạng này, ai dám ủng hộ ngươi? Thẩm Minh Tiệp môi run rẩy. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng nói, ta hiện tại tin, ngươi bị ác quỷ bám vào người, ngươi rõ ràng hẳn là đã chết, ta phái ra sát thủ tận mắt nhìn thấy đến ngươi rớt xuống huyền nhai đã chết. Ngươi trở về chính là vì trả thù ta. Phạn Linh Xu đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén quang. Nói đúng, nàng chính là trở về báo thù, nguyên lai lúc trước phái người đi ám sát ta người là ngươi. Phạn Linh Xu ngẩng đầu, nước mắt doanh với lông mi. Thẩm Minh Tiệp, nguyên lai ngươi là như thế vô tình vô nghĩa hạng người. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần cùng ngươi khách khí. Ta Mộ Hàm Yên tuyệt không phải nhậm ngươi khi dễ mềm yếu hạng người. Ta sẽ thỉnh Thái Tử Điện Hạ làm chủ, đem ngày đó sự tình tra rõ rõ ràng, sau đó y luật trừng phạt ngươi. Thẩm Minh Tiệp sửng sốt. Không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn y luật tra rõ, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Phạn Linh Xu nhìn hắn cười lạnh, ta Mộ Hàm Yên, quyết định dẫn dắt toàn bộ Mộ Lam Quân, duy trì Thái tử Thẩm Minh Tu. Chấm, Thẩm Minh Tiệp, ngươi muốn nhất đồ vật đó là ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ, ta làm ngươi đời này kiếp này cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Đây là ngươi cô phụ Mộ Hàm Yên, hại chết nàng đại giới. Hắc Kỳ quân cùng Mộ Lam quân là Huyền Nguyệt quốc mạnh nhất hai chi quân đội. Huyền Nguyệt quốc còn thừa binh mã thêm lên, chỉ sợ đều không đủ này hai chi quân đội một nửa. Hai vị tuổi trẻ chủ soái đã công khai tỏ thái độ. Còn lại quan viên đối Thẩm Minh Tiệp cũng không có ôm như vậy đại kỳ vọng. Tự nhiên không muốn cùng bọn họ đối nghịch, căn bản không có người để ý tới Thẩm Minh Tiệp, thái tử tiếng hô cơ hồ là tối cao. Thẩm Minh Tiệp đặt mông ngồi dưới đất, biết chính mình đại thế đã mất, không có xoay người đường sống. Cách đó không xa Bích Lăng tiên tử cũng không nghĩ tới không đến một ngày. Thế cục liền chuyển biến thành như vậy, từ hoàng hậu đã chết, thái tử thất sủng, nàng nhưng không có thiếu khi dễ nhục nhã cái kia tuổi nhỏ nam hài. Hiện giờ hắn đăng cơ thành hoàng đế, kia nàng sao lại có kết cục tốt, như vậy nghĩ. Bích Lăng tiên tử nào còn sẽ quản Thẩm Minh Tiệp chết sống. Lén lút chạy, chúng ta trở về đi. Lạc Từ nói, kế tiếp sự tình, tự nhiên có những cái đó các lão thần xử lý. Phạn Linh Xu gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau xoay người. kia một bên Thẩm Minh Tu từ một đám lão thần trung gian thoát thân ra tới. Đứng ở Phạn Linh Xu trước mặt, hôm nay buổi sáng thấy thiếu niên này thời điểm, hắn vẫn là cái có chút mềm yếu. Đối cái gì đều một bộ kinh hoàng chi sắc thiếu niên. Không biết có phải hay không sắp bước lên ngôi vị hoàng đế quan hệ. Phạn Linh Xu cảm thấy hắn tựa hồ lập tức trở nên trầm ổn bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt kiên định, biểu tình nghiêm túc, quả nhiên, có thể ở giả hoàng đế mí mắt phía dưới sinh tồn nhiều năm như vậy. Còn vẫn như cũ ổn ngồi thái tử chi vị, Thẩm Minh Tu lại sao có thể là cái hèn hạ kém tài hạng người. Chúc mừng ngươi, thái tử điện hạ, Phạn Linh Xu biểu tình cũng không có gì bất đồng. Thẩm Minh Tu nhìn nàng một lát, bỗng nhiên lộ ra cái chân thành tha thiết tươi cười. Mộ cô nương, có thể nhận thức, thật là một kiện thực may mắn sự tình. Không, thái tử điện hạ, ngươi được đến hết thảy đều không phải là bởi vì may mắn. Ngươi trong lòng sớm có chuẩn bị, không phải sao, nàng nhẹ nhàng cười, Thẩm Minh Tu trong lòng vừa động, nhưng tại đây một khắc vẫn là đem cái loại này khác thường tình tổ áp xuống đi. Nói ngắn lại, ta đều phải cảm ơn ngươi, có lẽ là mộ gia thiếu ngươi. Phạn Linh Xu không có nhiều lời, cùng Lạc Từ cùng nhau rời đi. Thẩm Minh Tu đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng, hồi lâu đều không có hoàn hồn. Thái tử điện hạ, từ thượng thư đi tới, khom người nói, lúc này đây sự tình, quá mức với mạo hiểm, nếu không phải trong cung xuất hiện yêu vật, vừa vặn làm Định An chờ phát hiện tiên hoàng di thể. Này đều không phải là trùng hợp, Thẩm Minh Tu đánh gãy hắn, cứu cứu, ngươi tin tưởng có cái gì trùng hợp sự tình sao? Từ thượng thư sửng sốt, tiện đà minh bạch hắn nói cái gì? Kinh ngạc nói, đây là điện hạ ngài kế hoạch tốt, không phải ta kế hoạch. Thẩm Minh Tu đạo, là mộ Hàm Yên, buổi sáng nàng tới tìm chính mình thời điểm, chỉ dùng 15 phút, liền đem cái này vạch trần kinh thiên âm mưu kế hoạch hảo. Hắn cho tới bây giờ đều sợ hãi, cái này kế hoạch, nếu trong đó một cái bước đi ra vấn đề, bọn họ đều sẽ chết. Mộ Hàm Yên chỉ là cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài. Nàng chẳng lẽ không có sợ hãi quá sao? Từ thượng thư cũng không ngốc, liên tưởng một chút chuyện vừa rồi. Liền thấp giọng nói, là mộ Hàm Yên, cứu cứu, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Thẩm Minh Tu hỏi, từ thượng thư nói, phía trước đồn đãi, nàng là cái yếu đuối ngu xuẩn phế vật, một lòng thích tấn vương, còn đem phượng hỏa lệnh đưa cho hắn. Ta cho rằng nàng là duy trì tấn vương, Lạc phu nhân phát uy. Vô thế, tiếp tục ngươi biểu diễn, quá mấy ngày làm ngươi trở thành ngự phu nhân. Lạc Từ, ông đi lão bà của ta, cũng hướng ngự vô thích ném mạnh một chén cẩu lương. Ha ha ha ha, đại gia muốn đầu phiếu a, bằng không ta khiến cho các ngươi đáng yêu tiểu vô thích bước trọng tiểu tịch 400 chương lên sân khấu vết xe đổ. Trọng tiểu tịch, hy nhi, đem họ Lộ đánh chết đi. Hoa hy, lượng ra thí thần kiếm, khi dễ ta tịch tịch. Để mạng lại, Lộ, ảnh độn phù, cách chương.